Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, phần 262. Chương 203. Kỹ thuật diễn không đủ đạo cụ tới thớ Athena, ngươi là thật sự ma kỷ. Ares thao tác Perseus đi theo Athena một đường phi hành, nhìn bên người nữ thần. Hắn nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến, Ares bên này đã thành công mà đem Hecate cùng chân chính Andromeda công chúa điện hạ đều cấp Ly Miêu đổi thái tử. Athena bên kia lại còn ở nghiên cứu ma hóa Medusa lưu lại thi hài. Tự hỏi như thế nào đem cái này cường hóa tư liệu sống dùng ở chính mình thần thuận Isis mặt. Trên, suy xét đến ẩn núp ý nghĩa lớn hơn thần thuận Isis. Bởi vậy Perseus cuối cùng vẫn là đem cái này thần cụ trả lại cho Athena. Trí tuệ nữ thần cường cũng không ở thực lực của nàng. Athena biểu hiện ra ngoài thực lực chỉ cùng Poseidon sấp xỉ. Chẳng sợ nàng cất giấu một ít át chủ bài. Nàng ở Ares nơi này cũng không có gì sợ quá. Ares chân chính đề phòng chính là nữ nhân này lặng lẽ ở chính mình thần cung tính toán kế hoạch, cùng làm những cái đó nghiên cứu. Đặc biệt là nàng từ Havista trên người lấy đi hai dạng đồ vật. Quỷ biết nàng cầm đi làm cái gì, ở trọng hoạch thần thuẫn về sau. Athena không chỉ có đem Medusa lưu lại thật lớn ma nhãn cấp được khảm tới rồi chính mình tấm chán mặt trên, còn từ ma hóa Medusa thi hài nâng lên lấy đại lượng máu tươi. Bảo tồn lên, Ares lưu ý một chút nàng hành động. Nữ nhân này từ Medusa trên người lấy ra đại lượng máu tươi. Muốn nói nếu đều là dùng để đưa cho y thần Asclepius làm bất tử linh dược chắp nối. Ares tuyệt đối không tin, nàng lấy ra lượng thật sự là quá lớn. Loại này lượng toàn lấy tới làm dược. Tuyệt đối là hàng thật giá thật đến chết lượng. Cho nên nữ nhân này khẳng định lưu trữ máu còn có mặt khác tác dụng, nghĩ đến đây. Ares cũng nhịn không được hồi tưởng nổi lên hải đức kéo. Kia chỉ ngốc xà cũng bị Athena trừ quá một ống máu. Vì này quản huyết, Athena thậm chí không tiếc bán đứng sắc tướng. Thiếu chút nữa bị minh hậu Persephone cấp lôi phổ. Bởi vậy có thể thấy được. Này ngốc xà máu tươi đối nàng tới nói tuyệt đối rất quan trọng. Bất quá mặc kệ Athena cầm này đó máu tới là muốn làm cái gì. Nàng lớn nhất át chủ bài khẳng định vẫn là từ du ngôi sao thuyền người khổng lồ thi thể thượng rút ra tới những cái đó linh tử cùng cái kia trung tâm. Về mấy thứ này tình báo, Ares chỉ cần chờ đợi Tartarus linh tử siêu tính đối cái kia tinh thuyền trung tâm phân tích xong. Hắn loáng thoáng có một loại dự cảm. Khoảng cách linh tử siêu tính phân tích xong tinh thuyền trong trung tâm tình báo ngày đó đã không xa, Ares trong lòng nghĩ sự tình. Biểu hiện ở Perseus trên mặt liền thành một bộ trầm tư không nói thần sắc. Chú ý tới sắc mặt của hắn sau, Athena còn tưởng rằng là Perseus trong lòng không vui đi cưới một cái chính mình chưa thấy qua nữ nhân, vì thế ôn tồn khuyên nhủ. Perseus, muốn hay không cho ngươi trước nhìn một cái Andromeda công chúa trông như thế nào? Không, không cần, Perseus chạy nhanh đáp lại nói. Chỉ cần là nữ thần mệnh lệnh, chẳng sợ làm ta đi cưới một con ma vật, ta cũng sẽ cưới, kia khẳng định không đến mức. Ngươi ở ta nơi này làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Athena cười an ủi nói. Andromeda tuyệt đối sẽ là một cái hảo thê tử. Các ngươi về sau nhất định sẽ hạnh phúc mà sống sót, ân. Perseus lén lút nhìn thoáng qua nữ thần. Dung nhan, tiếp theo cúi đầu, trên mặt hiện ra một tia khôn kể chua xót. Đối này, Athena tuy rằng cảm giác hắn có chút đáng thương, nhưng cũng không có mềm lòng, đây là nàng cấp Perseus cuối cùng thí luyện. Nếu Perseus thật sự cưới vợ sinh con, như vậy liền đại biểu hắn cũng không phải cái kia lệnh nàng đề phòng chán ghét ca ca. Khi nói chuyện, nữ thần đã mang theo bán thần anh hùng kéo dài qua hải dương, đi tới Ethiopia quốc thổ phía trên. Rất xa, hai người cũng đã từ bầu trời thấy được cái kia bị buộc chặt ở bờ biển đá ngầm thượng thanh lệ thân. Ảnh, uy uy uy, lão sư, chớ có sờ. Nhìn thấy một màn này về sau, minh giới trong vòng, Hecate phòng bên trong, Ares chạy nhanh đem tin tức này nói cho đang ở ăn quả xem diễn Hecate. Nga. Nga, Hecate gật gật đầu. Tinh thần liên tiếp thượng kia nói giả trang thành Andromeda công chúa phân thân. Ngay sau đó, nguyên bản thoạt nhìn ở đá ngầm thượng lung lay sắp đổ công chúa. Liền đã lảo đảo lắc lư mà nâng lên đầu tới, thấy thế. Athena cũng ngừng ở đám mây. Nhẹ nhàng mà chụp một chút Perseus phía sau lưng. Chỉ vào Hecate giả trang thành Andromeda nói. Đi thôi. Công chúa điện hạ liền ở nơi đó, Perseus có chút không tình nguyện mà phi hạ đám mây. Đi tới buộc chặt công chúa đá ngầm phụ cận. Tại đây ngắn ngủn nháy mắt, hắn đã thay đổi hảo cảm xúc, làm bộ một bộ đi ngang qua tư thái. Sau đó ở lơ đãng trung thấy được bị buộc chặt ở đá ngầm mặt trên mỹ lệ thiếu nữ. Bị nàng dung mạo hấp dẫn, không tự giác mà đi tới đá ngầm mặt trên, nhìn Hecate giả dạng mà thành Andromeda. Perseus hỏi, mỹ lệ cô nương, ngươi vì cái gì buộc chặt ở chỗ này? Ngươi tên là gì? Ra ở nơi nào? Hecate đầu tiên là trầm mặc 2 giây. Nỗ lực mà muốn bài trừ một chút nước mắt tới. Bất quá nàng phát giác chính mình chung quy là không có làm diễn viên thiên phú. Nhìn cái này ở chính mình trước mặt ra vẻ kinh ngạc đồ đệ. Nàng chỉ nghĩ cười, không có cách nào. Hecate chỉ có thể đủ áp dụng Ares đặt trước kế hoạch. Nàng âm thầm phát động bám vào ở chính mình cái mũi phụ cận nào đó ma thuật. Tức khắc, một cổ gây mũi hương vị từ trong lỗ mũi dũng đi lên. Đó là Ares lặng lẽ dùng cây căn chế tác màu xanh lục mù tạc. Là hiệu quả nổi bật thúc dục nước mắt tề, ở bị mù tạc gây mũi hương vị kích thích đến về sau. Hecate tiến lệ tức khắc ngăn không được mà trào ra nước mắt tới. Nàng ngậm nước mắt, một bên hút lưu cái mũi, tránh cho nước mũi bị sặc ra tới, một bên đứt quãng mà đáp, ta kêu Andromeda, là Ethiopia quốc vương Cepheus nữ nhi, mẫu thân của ta Cassiopeia từng thổi phồng, nói ta mỹ mạo so hải thần Nereus 50 cái nữ nhi còn muốn mỹ lệ. Sau lại, lời này làm tức giận Poseidon vương hậu Amphitrite quá. Nàng cũng là Nereus nữ nhi, cho nên hải thần phát hạ lũ lụt, bao phủ chúng ta quốc gia, còn phái tới hải quái, nuốt lấy rất nhiều người. Sau lại quốc dân nhóm không biết từ nơi nào được đến Poseidon thần dụ. Nói muốn giải cứu quốc gia, nhất định phải đem ta làm như tế phẩm hiến cho Poseidon. Phụ thân ta không có cách nào, bách với áp lực. Hắn đành phải đem ta khóa ở chỗ này, Hecate chiếu Ares cấp nhắc tuồng khí. Rốt cuộc đứt quãng mà đem này đoạn lời kịch cấp nói đi ra ngoài. Mà ở nàng thật vất vả nhẹ nhàng thở ra về sau. Bình tĩnh sóng gió phía trên, đột nhiên nổi lên mãnh liệt bọt sóng. Một đạo thật lớn hắc ảnh, chính vô thanh vô tức mà từ mặt biển hạ hướng tới nơi này bơi tới, đó là Poseidon hải quái. Ở Athena cùng Perseus đến về sau, Ares một cái khác phân thân, Ethiopia tiên tri liền ở thủ đô thần miếu cử hành một hồi đối hải thần hiến tế. Cũng đem nơi này hết thảy đều nói cho Poseidon, nói vậy hải thần khẳng định là thấy được Perseus. Cùng Athena này hai cái thù địch chuẩn bị cướp đoạt chính mình tế phẩm. Bởi vậy mới vội vội vàng vàng mà phái một con hải quái lại đây. Muốn tiệt hạ Andromeda cái này thuộc về chính mình tế phẩm. Hết chương.